Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, không. 16 phiên bản đổi mới nhật ký, đương thủ Trác các đại lão mang theo nhị Trác nảy sinh tân nhóm. Tại Vĩnh Hằng quốc gia trong thành thị dưới mặt đất mạnh mẽ đâm tới thời điểm. Nhền nhện sao huyệt tự nhiên cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Lúc này đã trở thành chứ danh ngắm cảnh cảnh điểm nhất. Nơi này chính là chúng ta năm đó quần hùng chiến đầu chó xứ sở. Đầu chó chính là Kramer ý tứ. Lợi hại lợi hại. Gia Châu, lòng đất nhền nhện đâu này? Psylocke ẩn thân đứng ở nhền nhện sao huyệt môn khẩu. Nhìn xem một đám ăn mặc quần cộc da màu xanh goblin. Một người tiếp một người từ bọ cánh cứng thú giáp xác thượng bò xuống. Những cái này đều là nhị Trác nảy sinh tân. Về phần bọ cánh cứng thú dưới chân những cái kia che kín mosaic xính hồ đồ vật. Psylocke liền trực tiếp sơ sẩy. Có hai cái người mặc áo giáp thủ Trác đại lão. Đứng ở nhền nhện sao huyệt môn khẩu. Sau đó đối với hạ xuống nhị Trác nảy sinh tân nhóm hô. Môn khẩu miễn phí tham quan, tiến sao huyệt 50 tiền đồng một người, cam đoan toàn thây không hết danh dự. Ta như thế nào không nghĩ tới còn có loại này để cho bọn họ xuất tiền phương pháp a, Psylocke. Nhéo cằm mong rơi vào trầm tư, Bruce có thể an bài bọn họ tại Vĩnh Hằng quốc gia địa hạ thành sinh hoạt thời điểm. Một ngày 100 tiền đồng sao? Thỉnh nhất định phải không muốn làm như vậy. Psylocke đại nhân, website game sẽ bị bạo phá. Bruce nói, bất quá xem ra, nhền nhện sao huyệt sinh thái bị bọn họ hư hao rất nghiêm trọng a. Môn khẩu đều không có lòng đất nhền nhện. Ta trước tới thời điểm, rõ ràng cũng không có thiếu. Psylocke nói, hắn đã ở bên trong đi dạo một vòng. Trừ nhền nhện sao huyệt tối nội bộ nhền nhện nữ vương kia một khối. Còn có tương đối dày đặc lòng đất nhền nhện. Cái khác xứ sở lòng đất nhền nhện đã tương đối thưa thớt. Về phần cầu đầu nhân, tại sao huyệt bị phá hủy, đã tìm không được. Những cái này nhị Trác nảy sinh tân nhóm, đại khái còn có thể cho lòng đất nhền nhện đưa một sóng thịt. Thế nhưng cũng bảo trì không bao lâu. Psylocke đại nhân tìm đến phù hợp tân cảnh tượng sao? Bruce hỏi. Đương nhiên, chờ bọn hắn chuyển không thượng cổ di tích, ta sử dụng mở ra một khu vực như vậy. Bất quá nhền nhện sao huyệt nếu soát lời nói xuông, luôn cảm thấy có chút dày xéo. Về sau ta hướng mua mấy cái nhền nhện nữ vương dẫn dụ đến a. Hiện tại chúng ta trước hướng an bài một chút vùng mới giải phóng vực a. Làm một ít công việc bếp núc vẫn rất có tất yếu. Psylocke lúc nói chuyện sau, phía sau hắn đã có mười mấy cái nhị Trác nảy sinh tân. Đi theo mấy cái thủ Trác đại lão sau lưng, bắt đầu hướng phía nhền nhện sao huyệt xuất phát. Đi thôi, hồi hướng tuyên bố tân nội dung trò chơi thông cáo. Một cái võ trang đầy đủ dã thú người điều khiển lấy một cái bọ cánh cứng thú. Chạy vội tại thế giới dưới mặt đất trong thông đạo. Phía trước. Mấy bó đèn ma pháp quang lung tung xoay tròn lấy, đánh ra màu phát sáng quang hiệu quả, mà những ma pháp này ánh đèn, đều là tới từ ở một cái hùng vĩ La Mã đấu thú trường đồng dạng công trình kiến trúc. Coi như là không cầm quyền thú nhân xứ sở, cũng có thể thấp thoáng nghe được phía trước công trình kiến trúc bên trong. Tiếng người huyên náo, bỏ cánh cứng thú giáp xác, đổi từng cái một lồng giam. Song sắt cán tại lắc lư bên trong phát ra kim loại tiếng va đập vang dội. Lồng giam bên cạnh có mấy cái võ trang đầy đủ địa tinh cùng dã thú người. Đảm nhiệm trông giữ, ngồi ở giáp xác, cầm tù trong lồng giam giữ đủ loại lòng đất sinh vật. Dã thú người, địa tinh, goblin, người gián, tích dịch nhân, devouring ooze, thậm chí còn có 3 con thương chuột. Đại ca, khai mở trùng có thể hay không khai mở chậm một chút? Ta không được, muốn hoàng nhà, một cái toàn thân cao thấp đều là đống bùn nhão cấu thành Devouring Ooze. Đè ép phải thiết trên lan can, từ trong khe hở không có tốn nhiều lực liền nặn đi ra. Sau đó lảo đảo đến thủ vệ bên cạnh, nói như thế, ngươi cho rằng ngươi tại nghỉ phép đâu này, ngươi là tại bị tù, ngươi tội ác tày trời tội phạm, không có lập tức đem ngươi vị trí lấy hình phạt treo cổ. Đã là đối với ngươi lớn lao ban ân, cảm tạ xã hội này a. Cạn bã, một cái trong đó ăn mặc toàn thân áo giáp dã thú người. Lúc ấy liền đối với Devouring Ooze như thế quát, mau cút hồi hướng, ngươi cái cạn bã, quá đáng giận. Trong lồng ba con thương chuột đồng thời hô, sau đó một cái thương chuột ghé vào trên lan can, hô, hắn chỉ là một cái vô tội Devouring Ooze. Không sai, ngươi có thể cho ta uống một ngụm dịch nhờn sao? Một cái thiếu một cái răng cửa địa tinh cầm lấy lang nha bổng liền gõ gõ ba con thương chuột xong. Sát, hô, gọi cái gì, gọi cái gì? Các ngươi những cái này không có thuốc chữa tên phóng hỏa. Lại kêu liền cho các ngươi hướng chạy đĩa quay. Cái kia địa tinh la như vậy xong. Ba con thương chuột thoáng cái sắc mặt thay đổi. Devouring Ooze cảm tạ liếc mắt nhìn ba con thương chuột, sau đó vẻ mặt ủy khuất chậm rãi hoạt động, kéo lấy đầy đất địa dính hồ đồ vật trở lại cầm tù trong lồng. Khóc sướt mướt nói, ô ô, ta không phải cố ý cầm cái kia vĩ nhân ăn tươi. Chi, đều ngồi vững vàng, lập tức muốn tới, tại người điều khiển địa vị, cái kia thao túng bọ cánh cứng thú dã thú người như thế hô. Bỏ cánh cứng thú ầm ầm chạy qua đấu thú trường đại môn. Trên cửa chính viết, phương Bắc thế giới dưới lòng đất trường giác đấu chào mừng ngài. Ầm ĩ tiếng người càng ngày càng rõ ràng, tiếng hò hét, giống gáy thanh âm, thậm chí là dã thú tiếng giống giận dữ. Ba con thương chuột chậm rãi ôm cùng một chỗ, trợn to bọn họ ánh mắt, một chỗ nuốt một chút nước miếng. Cái kia thiếu một cái răng răng địa tinh chậm rãi để sát vào ba con thương chuột. Trong bóng tối lộ ra đáng sợ khuôn mặt tươi cười. Hoan nghênh đi đến trường giác đấu. Biên một cái đằng trước nhốt tại lồng giam trong dã thú người bỗng nhiên hô. Không, thả ta rời đi, ta là vô tội. Địa tinh cầm lấy lang nha bổng gõ gõ hắn lồng giam. Hung ác nói, gọi cái gì? Lại kêu đưa ngươi hướng 404 quán ba đường Nghiêu Lang. Ta có nộp tiền bảo lãnh kim. Ngừng trùng, địa tinh hô ngừng bọ cánh cứng thú. Tiếp nhận từ lồng giam trong đưa ra tới ma thạch tạp. Sau đó mở ra lồng giam đại môn. Thúc giục dã thú người mau chạy ra đây. Ngươi có thể đi, sai lót ngồi tại máy vi tính. Ba tháp đập bàn phím. Sau đó bắt đầu tỉ mỉ đối với màn ảnh máy vi tính kiểm tra lên. Trên đó viết, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc gia, đổi mới nhật ký 0.16 bản, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc gia, 0.16 phiên bản chính thức đổi mới, tăng thêm vùng mới giải phóng vực, sẽ ở ngươi chơi nhóm hoàn thành, thượng cổ di tích, cảnh tượng sở hữu thu thập nhiệm vụ, tiến hành mở ra. Đại khái, tăng thêm tân khảo thí công hiệu, khiển trách hệ thống, võng du thế giới cũng cần pháp luật. Vĩnh hằng quốc gia địa hạ thành trong lĩnh vực quá đối với cấm ác ý công kích. Trộm cắp tất cả các loại ảnh hưởng người chơi khác trò chơi thể nghiệm hành động. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh tham khảo thế giới hình pháp bách khoa toàn thư, nhất thư. Sáng tạo tại vĩnh hằng quốc gia địa hạ thành trong lĩnh vực người phạm pháp. Đem sẽ lập tức chịu phong hào xử phạt. Thời gian một ngày cất bước. Xin đừng ăn cắp vĩnh hằng quốc gia địa hạ thành trong cửa hàng bất kỳ vật phẩm. Nhất là thuộc về Psylocke đại nhân tài sản. Nếu có vi phạm, người hiệu không có. Tăng thêm tân khảo thí công hiệu. Công hội, Psylocke đại nhân nhân từ cho phép hắn tôi tớ nhóm. Xây dựng thuộc về mình tiểu đoàn thể tổ chức, các người chơi có thể tiêu phí 100 tiền bạc, tại hạch tâm Bruce vị trí xin sáng lập công hội, Công hội cần 10 người trở lên liên danh mới có thể sáng lập. Công hội tương quan tiếp sau cách chơi sẽ rất nhanh online hoàn thành. Tăng thêm tân khảo thí công hiệu, công hội trú điểm, sai lóc đại nhân cảm thấy trong thành thị dưới mặt đất quá ồn ào. Quyết định đem trong địa hạ thành khan hiếm quốc thổ tài nguyên lấy ra với tư cách là các người chơi công hội lãnh địa, dùng cái này tới sơ tán một ít khu vực chen chúc hiện trạng. Công hội trú điểm trước mắt tạm định chia làm 3 cấp bậc. Cấp 1 công hội trú điểm, chiếm diện tích 100 m², duy nhất một lần mua cần 20.000 danh dự, 200 tiền bạc, mỗi tháng tiền thuê 10 tiền bạc. 10.100 người quy mô công hội có thể xin cấp 2 công hội trú điểm, chiếm diện tích 200 m², duy nhất một lần mua cần 50.000 danh dự, 500 tiền bạc, mỗi tháng tiền thuê 25 tiền bạc. 101.200 người quy mô công hội có thể xin cấp 3 công hội trú điểm, chiếm diện tích 300 m², duy nhất một lần mua cần 80.000 danh dự, 800 tiền bạc, mỗi tháng tiền thuê 40 tiền bạc. 21 người trở lên quy mô công hội có thể xin. Trước mắt giới hạn mở ra cấp 3 công hội trú điểm. Công hội trú điểm xin về sau sẽ mỗi tháng thu tiền thuê. Vô pháp giao nạp tiền thuê công hội trú điểm sẽ bị cưỡng chế thu hồi. Công hội trú điểm có thể đổi cao hơn cấp 1 trú điểm, hoặc là tiếp theo cấp trú điểm. Công hội trú điểm khu vực vì hoàn chỉnh độc lập không khu đang phát triển vực. Người chơi cần tại chỉ định địa điểm, tự hành phát hiện, tự hành thanh toán, tự hành kiến tạo, tự hành yểm hộ, đổi trú điểm, cùng lý. Công hội trú điểm kiến trúc tài liệu sẽ không giống như nữa khu cư trú đồng dạng, từ Vĩnh Hằng quốc gia địa hạ thành miễn phí cung cấp, mà là từ người chơi tự hành mua. Công hội trú điểm kiến trúc quy cách cùng khu sinh hoạt tương thông. Công hội trú điểm kiến tạo cần đưa ra kiến trúc bản vẽ, quy định trong lĩnh vực, có thể tự làm quyết định kiến trúc kiểu dáng cùng quy mô. Silock lĩnh chủ có thể miễn phí vì ngài công hội trú điểm cung cấp chụp ảnh chung phục vụ. Cát bang, diễn văn đều phục vụ cái khác thu phí, chính thức không hấp thu độc miệng. Lá gan liền xong việc, báo trước tân khảo thí cách chơi, trường giác đấu, phương Bắc thế giới dưới lòng đất trường giác đấu, với tư cách là toàn bộ phương Bắc tối phụ nổi danh trường giác đấu. Cho tới nay rộng chịu thế giới dưới lòng đất các cư dân yêu thích cùng truy đuổi. Tuy tại đang lúc tính vấn đề thượng có một chút vấn đề nhỏ bé, Silock lĩnh chủ quyết định cho các người chơi bày ra tự mình một cái cơ hội. Đã đang cố gắng cùng đối phương bàn bạc, trao đổi tương quan công việc, trao đổi sau khi thành công, cách chơi sẽ chính thức online, tăng thêm tân bác, bỏ cánh cứng thú xe tuyến tai nạn xe cộ bác, người chơi cưỡi xe tuyến thời điểm, có khả năng sản sinh tùy cơ rơi xuống dẫn đến qua đời vong, gây nên tàn đều sự cố, nếu người chơi đụng phải bác, thỉnh không nên hoảng hốt. Sợ cũng vô dụng, trở lên, chính là đổi mới toàn bộ nội dung, trò chơi chế tác tổ chúc mừng mọi người trò chơi hưng phấn. Thế nào? Không, 16 phiên bản thông cáo, nhất định sẽ chịu rộng lớn các người chơi hoan nghênh a. Silock rất thỏa mãn nhìn mình ghi thông cáo, hỏi, lấy ngài góc độ mà nói, xác thực như thế, Silock đại nhân, Bruce rất thành khẩn nói. Silock gật gật đầu, kiểm tra hoàn tất, điểm kích, ấn vào, gửi đi xuất hướng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.